Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 964, xinh đẹp nữ sinh 9. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter hát lên lớp. Đường Quả nghiêm túc nghe giảng bài. Tan học, nàng nghiêm túc lật sách. Hoàn thành bài tập, cơ bản duy trì lấy nguyên chủ sinh hoạt học tập trạng thái. Bởi vì nàng buổi sáng cảnh cáo. Trong lớp nghị luận nàng người ngược lại là ít hơn nhiều. Giữa trưa, nàng đi canteen ăn cơm. Nàng hình dạng xác thực rất mắt sáng. Dáng người lại cao gầy. Trong người đồng lứa, rất dễ dàng gây nên người chú ý. Làm nàng đi vào canteen. Vô số người ánh mắt đều rơi vào nàng trên thân. Trong diễn đàn, có rất nhiều nàng ảnh chụp. Vì lẽ đó, cơ bản trường học người đều nhận ra nàng. So với phía trước, những này người nhìn nàng ánh mắt càng thêm xem thường, cúi đầu khe khẽ bàn luận, đều nói nàng được bao nuôi sự tình. Đường Quả liếc những này người một cái, trực tiếp đi cửa sổ mua cơm, không nghĩ tới cửa sổ mua cơm người, cũng lướt qua nàng trực tiếp đánh nàng người phía sau cơm. Nàng rất có kiên nhẫn đứng ở cửa sổ vị trí, mãi cho đến nàng đằng sau không có người. Mua cơm nữ nhân viên mới giúp nàng đánh cơm, tính tình còn không tốt, trực tiếp đem bàn ăn tùy ý ném cho nàng, vậy không ít đi ra, nàng quét mắt, trong bàn ăn thiếu đáng thương đồ ăn, nhìn xem mua cơm nhân viên dương dương đắc ý lại xem thường nụ cười. Cũng đi theo cười, nàng bưng bàn ăn tìm một cái chỗ ngồi, lấy ra điện thoại di động, bắt đầu thu hình lại, giật giật ngón tay. Đem chuyện này phát đến lớn nhất xã giao bình đài. Nàng phần này cơm giá tiền là 15 khối. Nhưng cơm chỉ có nửa cái to bằng nắm đấm. Đồ ăn càng là thiếu đáng thương. Những này người không phải ưa thích dùng dư luận tung tin đồn nhảm sao? Nàng cũng muốn thử một chút. Dùng loại phương pháp này. Sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Nàng phối hợp văn tự. XX cao trung canteen nhân viên. Bởi vì cá nhân nguyên nhân, đối mua sắm canteen đồ ăn học sinh, tiến hành tư nhân trả thù, mọi người xem một chút, cái này một bàn đồ ăn, giá trị 15 khối sao, đầu này thiệp vừa mới để lên, liền gây nên rất nhiều người chú ý, nhất là trường học thiếp mời. Càng thêm làm cho người ta chú ý, Đường Quả phát thiệp, liền tắt điện thoại di động bắt đầu ăn cơm, ít là ít, vừa vặn nàng ăn thiếu. Cũng không thể không ăn, có một số việc, ăn lại từ từ giải quyết, ta mời ngươi ăn đi. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, Đường Quả ngẩng đầu, liền thấy Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng, trong tay hai người bưng đồ ăn, thả trước mặt nàng, Tả Nhiên lộ ra một cái hữu hảo nụ cười. Ta tin tưởng ngươi, sẽ không làm lời đồn bên trong những sự tình kia. Hơn nữa, chiều hôm qua, ta là tận mắt thấy ngươi cưỡi xe đạp về nhà. Đường Quả tâm lý nở nụ cười, bên ngoài sắc mặt nhu hòa chút, cảm ơn các ngươi, cùng một chỗ ăn đi, ngươi ăn ít như vậy, buổi chiều còn có lâu như vậy, sẽ nhịn không được. Ngụy Lượng cũng hảo tâm thuyết phục, còn đem phong phú đồ ăn đẩy lên Đường Quả trước mặt. Đường Quả lắc đầu, không cần, ta vốn là ăn thiếu, vừa vặn giảm béo, dinh dưỡng không đầy đủ, sẽ đối thân thể không tốt. Tả Nhiên tiếp tục thuyết phục, ta biết ngươi có lo lắng, sợ ăn chúng ta đồ vật sẽ chọc cho người nói xấu. Chúng ta truy cầu ngươi thất bại, chẳng lẽ còn không thể làm bằng hữu sao? Đúng à, ta cùng Tả Nhiên đều đặc biệt bội phục ngươi dũng khí. Bị bọn hắn nói như vậy, còn có thể tiếp tục nghiêm túc học tập, rất có một loại thanh giả tự thanh cảm giác, Tả Nhiên cũng gật đầu. Kỳ thật, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Mặt khác nghe nói ngươi thành tích không sai. Có thời gian chúng ta có thể cùng một chỗ học tập chán ghét cũng rất tốt. À, vậy được rồi. Vậy liền cùng nhau ăn cơm đi. Đường Quả trả lời, đối hai người nở nụ cười. Không thể không nói, cái này khuôn mặt thật nhìn rất đẹp. Liền là Tả Nhiên, Ngụy Lượng loại này nhìn quen mỹ nữ người. Nhìn xem nàng cười bộ dáng đều rất là tâm động. Cách chương.